Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, Định Hải Thần Châm, sĩ khí loại vật này, nói đến cực kỳ vi diệu, làm hai quân giao chiến thời điểm, sĩ khí dâng cao một phương, có thể dễ như trở bàn tay đánh bại sĩ khí sa sút một phương. Dù là song phương binh sĩ số lượng chênh lệch cực kỳ cách xa, cũng có khả năng lấy ít thắng nhiều. Có thể đám người tại được chứng kiến Tiêu Khải thủ đoạn sau đó. Mặc dù thỉnh thoảng mắng to hắn đại nghịch bất đạo cấm cha giết huynh, lại cũng không khỏi không bội phục hắn trị quân chi đạo. Tin tưởng ngày hôm đó xám xịt lui quân sau đó, trải qua mấy ngày, khẳng định đã chỉnh đốn tốt quân tâm, còn muốn lấy sĩ khí khắc địch, chỉ sợ là căn bản không thể nào. Hạ gia chủ nói cực phải, bất quá sĩ khí là một mặt. Chúng ta bên này thế nhưng là có một căn Định Hải Thần Châm. Âu Dương Trùng một điểm cũng không có để ý Hạ gia gia chủ chất vấn. Ngược lại là cười nhạt tiếp lời, nghe được trong miệng hắn, Định Hải Thần Châm, bốn chữ lúc. Chúng bộ não người bên trong, đều là hiện ra một cái thân ảnh áo trắng. Đúng rồi, Diệp Băng tướng quân thế nào? Nói chuyện đến cái kia như là kình thiên chi trụ đồng dạng thiếu niên tướng quân. Tất cả mọi người trong đôi mắt là tản mát ra một vòng tinh quang. Phảng phất chỉ cần có vị kia tại, bọn hắn liền vĩnh viễn sẽ không thất bại đồng dạng. Nghiêm gia gia chủ Nghiêm Ích Giang trực tiếp là hỏi lên. Yên tâm đi, Tiểu Nhã một mực hầu ở Diệp Băng tướng quân bên người chiếu cố. Mặc dù còn chưa tỉnh lại, thực sự không có tình huống khác phát sinh. Tần Đông Nghiệp lúc trước cũng là chịu một chút thương thế nghiêm trọng. Bất quá lúc này lại có chút hăng hái. Hắn lời vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều là quay lại, không ít người trên mặt còn lộ ra một vòng vẻ hâm mộ. Tần gia chủ, ngươi thế nhưng là có một cái tốt chất nữ nhi a. Lúc nào mời chúng ta uống rượu mừng a? Đoạn thời gian này tất cả mọi nhà chủ đều lẫn vào chín rồi. Lâm gia gia chủ Lâm Dịch Thiên có lòng kết giao. Lúc này càng là cười lớn hỏi sắp xuất hiện đến, xem ra bọn hắn đều đem Tần Nhược cùng Diệp Băng xem như kim đồng ngọc nữ một đôi. Nói thật tại biết Diệp Băng cùng Tần gia khả năng kết làm quan hệ thông gia thời điểm. Không ít gia chủ đều là đấm ngực dậm chân, thầm nghĩ chính mình tại sao không có có mắt nhìn người. Nếu là sớm giống Tần gia một dạng. Để cho mình nhà nữ nhi có thể là chất nữ cháu gái cái gì sớm cùng Diệp Băng tiếp xúc. Không hẳn không có âu yếm cơ hội, chỉ là hiện tại xem ra, chỉ có Tần gia nắm chắc cơ hội này, mà nghe được Lâm Dịch Thiên tiếng cười, Tần Đông Nghiệp trên mặt cũng có được một tia đắc ý. Dù là trong lòng của hắn rõ ràng, kỳ thật Diệp Băng chỉ là đem Tần Nhược xem như muội muội thôi. Một lần nhằm vào phản công đế đô hội nghị. Trong khoảnh khắc liền bị thay đổi đến chuyện trang hoa, thượng thủ đoan tọa thái tử Tiêu Nguyên cũng có chút giờ khóc giờ cười. Tốt, cái này chén rượu mừng mọi người khẳng định là không thể nào bỏ qua. Hiện tại hay là nói một chút phản công Hàn Nguyệt đế đô sự tình đi. Dù sao cái này mới là trọng yếu nhất sự tình, cho nên Tiêu Nguyên đưa tay tại trên ghế dựa nhẹ nhàng vỗ. Ngăn trở đám người tiếp tục lệch ra lâu. Đem chủ đề cứng nhắc kéo trở về chính sự phía trên. Ý của ta, đơn giản mà nói, chính là Diệp Băng tướng quân đã tỉnh lại lúc nào, chúng ta liền lúc nào phát binh, có Diệp Băng tướng quân tại, còn sợ Tiêu Khải những cái kia tôm tép nhãi nhép lật trời đi không được. Âu Dương Trùng cuối cùng là nói ra chính mình toàn bộ kế hoạch. Kỳ thật đó căn bản không thể tính là cái gì kế hoạch. Bởi vì hết thảy. Đều muốn nhìn một người thái độ, người kia chính là Diệp Băng, lấy không đến 2 vạn Lăng Vân liệt trùng hai quân, đi đối cứng thủ thành hơn 20 vạn đại quân, khẳng định là không thực tế, nhưng nếu như tăng thêm Diệp Băng như thế một cái vượt qua hơn người quá nhiều nghịch thiên cường. Giả, tình huống kia cũng liền không giống với lúc trước, phải biết Diệp Băng thế nhưng là biết bay, đến lúc đó hai quân đối chọi. Từ Diệp Băng bay thẳng bên trên Hàn Nguyệt đế đô đầu tường. Thử hỏi có ai có thể cản thứ nhất hợp, không thấy được liền ngũ phẩm thiên vương thiên u, đều tại Diệp Băng trong tay thua trận sao? kế hoạch ngược lại là tốt kế hoạch, cũng không biết Diệp Băng tướng quân lúc nào có thể tỉnh lại a. Nghĩ đến lúc trước một trận chiến biệt khuất, Chư gia chủ cùng các đô thống đều cực muốn lật về một thành. Bất quá nếu là thiếu một cái Diệp Băng mà nói, vậy bọn hắn tựa như là thiếu một cái chủ tâm cốt đồng dạng. Không có nửa điểm lòng tin, nếu là như vậy, vậy chúng ta hiện tại liền có thể xuất phát. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, một đạo cởi mở thanh âm đột nhiên từ ngoài điện truyền đến. Ngay sau đó một nam một nữ hai bóng người cùng nhau tiến điện. Lại không phải Diệp Băng cùng Tần Nhược là ai? Diệp Băng tướng quân, người rốt cục tỉnh rồi. Nhìn xem cái kia sắc mặt khôi phục mấy phần hồng nhuận phơn phớt. Hoàn toàn không giống ba ngày trước đó té xỉu lúc như vậy dọa người thiếu niên áo trắng. Trong sảnh đám người đồng loạt đứng dậy, trên mặt đều là ngậm lấy một vòng hưng phấn. Nói thật, mặc dù cái này ba ngày thời gian Diệp Băng tựa hồ đồng thời không có cái gì dị dạng. Thế nhưng ngày Khổng Thạch tại thời điểm rời đi, cũng đã có nói Diệp Băng là linh hồn hao tổn quá độ a. Linh hồn này hao tổn nói đến quá huyền diệu. Hao tổn quá độ lại là cái gì một cái tốc độ? Không có ai biết, nếu là Diệp Băng vĩnh viễn vẫn chưa tỉnh lại làm sao bây giờ? Loại suy nghĩ này có khối người. Cho nên khi lúc này nhìn thấy Diệp Băng xuất hiện trong đại điện này lúc, tất cả mọi người là cực kỳ thở dài một hơi. Bây giờ dạng này thời khắc mấu chốt, bọn hắn có thể không có Diệp Băng căn này, định hải thần châm a. Chư vị đều chuẩn bị xong chưa? Diệp Băng tiến điện sau đó, chỉ là có chút hướng phía thượng thủ Tiêu Nguyên nhẹ gật đầu. Sau đó thẳng vào chính đề, không đợi đám người trả lời, liền nghe cho hắn trầm giọng nói. Nếu như đều chuẩn bị xong, vậy liền lên đường đi. Đối với đề nghị của Diệp Băng, bao quát thái tử Tiêu Nguyên ở bên trong tất cả mọi người, tự nhiên đều khó có khả năng có cái gì dị nghị. Cho dù giống Nghiêm Ích Giang Lâm Dịch Thiên những cường giả này thương thế trên người còn không có tốt toàn, nhưng lần này đi Hàn Nguyệt Đế Đô cũng có được nhiều ngày. Trên đường điều dưỡng cũng giống như nhau kết quả, mà lại Diệp Băng vừa hiện thân, một trận thắng bại căn bản cũng không có cái gì tốt đoán. Một cái liền ngũ phẩm thiên vương đều có thể đánh chết siêu cấp cường giả. Là thật có khả năng sinh sinh cải biến một trận đại chiến kết quả. Ngay sau đó Diệp Băng vung tay lên, Âu Dương Trùng sải bước ra điện, đã sớm chuẩn bị xong liệt trùng lăng vân hai quân nghiêm túc chờ phân phó. Hoàng tộc tổ địa cửa thành vừa mở, gần 20.000 đại quân, đã là trùng trùng điệp điệp đi ra khỏi thành. Hàn Nguyệt Đế Đô, Hoàng Cung, một tòa hơi có chút hẻo lánh trong đại điện. Trên giường nằm một cái hình dung cực độ tiêu tụy lão giả. Người này chữ quốc mặt chữ điền, đã từng uy nghiêm sớm đã diệt hết, còn lại, chỉ là một vòng trống rộng ánh mắt, còn có cái kia khí tức như có như không. Người này dĩ nhiên chính là Hàn Nguyệt Đế quốc trước đây quốc chủ Tiêu Chính Minh. Hắn bị cái kia đan phong hương kịch độc xâm thể sau đó. Một thân thiên vương tu vi không phát huy ra nửa điểm. Lại bởi vì Tiêu Khải phản quốc mà đau lòng, giờ phút này đã là tâm như cho tàn, bị Tiêu Khải phái ở chỗ này phục thị Tiêu Chính Minh. Chính là một cái đi theo Tiêu Chính Minh nhiều năm lão thái giám. Vì hiển lộ rõ ràng chính mình, hiếu đạo, hắn đương nhiên không có khả năng để Tiêu Chính Minh chết rồi. Mà lúc này cái này lão thái giám Vương Tứ Quan, lại là nhìn xem trên giường sắc mặt như cho tàn trước đây quốc chủ. Có chút muốn nói lại thôi. Convert by Lucario, hết chương.